Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 7, quan trị an nguyền rủa. Không chỉ có là người tuổi trẻ mang trên mặt cổ quái. Những cái kia chúng dân trong trấn cũng là như thế. Có mấy cái còn sợ như xà hạt như vậy kéo ra cùng Tần Nhiên khoảng cách. Dân bản địa biểu hiện, để Tần Nhiên nhếch miệng lên. Hắn ngửi thấy chi nhánh nhiệm vụ khí tức. Nhưng mặt ngoài, lại là hiện lên một vòng nghi hoặc thế nào? Chẳng lẽ nó có vấn đề, vẫn là nơi này xảy ra chuyện gì? Tần Nhiên ra vẻ không biết chỉ người. Trẻ tuổi trong tay nghị định bổ nhiệm. Nó đương nhiên không có vấn đề. Lê Minh Chi Đô những người lớn nghị định bổ nhiệm. Ta còn có thể xem hiểu. Người tốt, 2567 các hạ. Ta là Toái Thạch Trấn Dân Binh Đội Trưởng Von. Rất vinh hạnh nhìn thấy mới. Nhậm chức quan trị an. Phải biết, ta thế nhưng là đã sớm chờ mong ngài xuất hiện Toái Thạch Trấn an toàn. Chỉ dựa vào dân binh là không được. Nói người trẻ tuổi dịch ra chủ đề. Lại đưa tay ra. Đồng cảm vinh hạnh. Tần Nhiên vươn tay cùng đối phương một nắm. Sau đó, ở đối phương chỉ huy dưới. Hướng về Toái Thạch Trấn trị an chỗ đi đến. Dọc đường. Đối phương thỉnh thoảng đánh giá đi theo Tần Nhiên bên chân hỗn huyết xương lang ấu tể. Thật là cực kỳ tuyệt vời liệp khuyền. Tứ chi hữu lực, đối với chủ nhân trung thành. Đối đãi chủ nhân công nhận người dịu dàng ngoan ngoãn. Hình dạng của nó để cho ta nghĩ đến ta trước đó đồng bọn. Người trẻ tuổi tán dương lấy. Vậy nó nhất định là đầu chó ngoan. Tần Nhiên vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đáng tiếc 2 tháng trước. Những cái kia so trong khe cống ngầm giòi bọ đều buồn nôn cường đạo. Đừng để ta bắt bọn hắn lại. Không phải vậy ta sẽ để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là đáng sợ. Người trẻ tuổi hung tợn nói. Nhưng cũng chỉ là thần sắc hung ác. Không có chút nào sát ý. Càng không có sát khí. Hiển nhiên, người trẻ tuổi miệng bên trong đáng sợ. Tối đa cũng đúng vậy đánh đối phương dừng lại về sau. Đem đối phương đưa vào ngục giam. Tiểu trấn bên trên lớn lên. Ở trong trấn nhỏ có thực lực không tệ. Chính nghĩa chi tâm người trẻ tuổi lập tức. Tần Nhiên đưa cho đối phương đánh giá như vậy. Đương nhiên, phải chăng xác định. Còn cần nhìn sau này. Von, ở ta nói ta là quan trị an về sau. Ngươi vừa mới thần sắc Tần Nhiên hỏi đến. Toái Thạch Trấn quan trị an nhận lấy nguyền rủa. Từ vị kia Peter quan trị an tại cùng cường đạo trong chiến đấu bất hạnh chết về sau. Toái Thạch Trấn ở ngắn ngủi 1 năm bên trong. Đã đổi 3 vị quan trị an. Vị thứ nhất người kế nhiệm. Từ trên thang lầu ngã xuống. Ngã gãy mất cổ. Vị thứ hai người kế nhiệm. Bị từ trong bóng tối phóng tới ám tiễn. Đâm xuyên qua trái tim. Vị thứ ba người kế nhiệm. Thì là ở 2 tháng trước. Trong giấc mộng chết đi. Ngài là vị thứ tư người kế nhiệm. Lần này người trẻ tuổi không có sai. Mở đề tài. Đối phương đầu tiên là thấp giọng, sau đó, bắt đầu vạch lên chỉ đầu nói. Khi dựng thẳng lên cây thứ thư chỉ đầu lúc, người trẻ tuổi nhìn về phía Tần Nhiên. Thế nào, nghe được chuyện như vậy, ngài còn nguyện ý trở thành Toái Thạch Trấn quan trị an sao? Lời của người tuổi trẻ bên trong mang theo rõ ràng thăm dò. Cũng không phải là ác ý, mà là tiểu hài tử nhóm thường chơi cái kia loại người gan lớn không lớn. Có bản lĩnh đi đâu có đâu có trò chơi. Chỉ bất quá, trước mắt trò chơi cũng không phải bị dọa khóc loại hình việc nhỏ. Mà là chân chính muốn mạng sự tình. Nhưng, Tần Nhiên vui vẻ chịu đựng. Bởi vì, hệ thống nhắc nhở xuất hiện phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Quan trị an bước đầu tiên Làm Toái Thạch Trấn quan trị an. Ngươi cần bài trừ cái này, nguyền rủa. Một lần nữa dựng đứng quan trị an uy tín. Đương nhiên, Tần Nhiên gật đầu nói. Coi như không có chi nhánh nhiệm vụ, hắn cũng sẽ đáp ứng. Huống chi, còn có chi nhánh nhiệm vụ. Bất quá, chi nhánh nhiệm vụ danh xưng lại làm cho Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến hắn vừa mới nhìn đến qua thân phận. Lấy thân phận làm cơ chuẩn mở ra chi nhánh nhiệm vụ sao? Tần Nhiên híp mắt, lóe lên suy tư. Cho đến bây giờ, hắn đều không thể xác định trước mắt khuôn mặt thế giới này độ khó. mà trước mắt từ thân phận kéo dài mà xuất chi nhánh nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, nhưng là, hàm tu thảo nơi đó. Đã hắn nơi này xuất hiện dạng này từ thân phận mà kéo dài xuất chi nhánh nhiệm vụ. Như vậy bốn vị khác người chơi liền tất nhiên cũng sẽ có lấy tương tự nhiệm vụ. Nhiệm vụ này không chỉ có là hệ thống cho các người chơi quan sát nhãn trước danh xưng phó bản khó. Khăn cơ hội, cũng tất nhiên là một lần đá thử vàng. Thành công, lưu lại, thất bại, thì sẽ bị thanh bị loại. Không sai, danh xưng phó bản là không có nhiệm vụ chính tuyến. Nguy cơ hiểm lại vẫn tồn tại như cũ. Nhất là, hàm tu thảo nguy hiểm hệ số. Muốn xa cao hơn hắn. Tần Nhiên nhưng không có quên. Cầm trong tay chủ quyền hàm tu thảo sẽ thu hoạch được so nắm giữ khuôn mặt quyền người chơi độ khó. Cao hơn điều kiện, tuy nhiên cũng có nhiều hơn tiện lợi. Nhưng lấy hàm tu thảo lá gan. Dạng này tiện lợi, cơ hồ đúng vậy không tồn tại. Muốn đến nơi này, Tần Nhiên đối dẫn đường người trẻ tuổi nói ra. Von chúng ta có thể rất nhanh một chút sao? Ta cùng chó của ta đều cần dừng lại nhét đầy cái bao tử bữa tối. Nếu như lại có một chương mềm mại giường thì tốt hơn. Yên tâm, bữa tối, giường, còn có nóng nước tắm, hết thảy đều có. Ở Tần Nhiên nghe được quan trị an nguyền rủa về sau, y nguyên đáp ứng trở thành quan trị an về sau. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng đối với Tần Nhiên hảo cảm tăng nhiều. Rất nhanh, ở đối phương chỉ huy dưới, Tần Nhiên đi tới trị an chỗ. Một tòa hai tầng kiến trúc, tường ngoài rắn chắc, còn có bằng sắt rào chắn. Nhất tầng là quan trị an ngươi chỗ làm việc. Trong đó hai gian phòng là giam giữ một số phôi gia hỏa địa phương. Trên lầu tính là của ngài tư mật không gian. Có một cái mang thư phòng ngủ cùng hai gian khách phòng. Ngay cả ta ở bên trong 29 cái dân binh tính là thủ hạ của ngài. Ta là của ngài trợ thủ. Mỗi ngày sáng sớm, trạng vạng tối đều sẽ đúng giờ hướng ngài báo cáo trên trấn phát sinh sự tình. Ban ngày sẽ có 10 cái dân binh ở trên trấn đứng gác tuần tra. Ban đêm thì là 15 cái. Còn có 4 người thì là vì lấy phòng ngừa vạn nhất dự bị đội. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng giới thiệu, đẩy ra trị an chỗ đại môn. Nơi này vốn nên có 2 người gác đêm, nhưng là bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, ai cũng không nguyện ý tới nơi này. Ta tuy nhiên ở chỗ này thủ vững 3 ngày, nhưng không có cái gì phát sinh. Mà lại, đại môn quan trọng hơn, ta nhất định phải chằm chằm nơi đó. Người trẻ tuổi nói, ánh mắt bắn phá 4 phía, tựa hồ hy vọng phát hiện cái gì. Nhưng kết quả nhất định là muốn làm cho đối phương thất vọng. Trừ bỏ đồ dùng trong nhà bên ngoài, không có cái gì. Dùng mang theo người bó đuốc, đem chị ăn chỗ bên trong ngọn nến nhóm lửa về sau. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng nói ra, ta đi vì ngài lấy ra đồ ăn cùng đệm chăn, nước tắm, đến chờ một chốc lát. Được rồi, Tần Nhiên điểm một cái đầu. Người trẻ tuổi nhanh chóng rời đi. Không lớn, nhưng cũng không nhỏ chị ăn chỗ bên trong. Chỉ còn sót Tần Nhiên một người cùng hỗn huyết xương lang ấu tể. Trống trải gian phòng, lập tức liền an tĩnh lại. Tần Nhiên quét mắt chung quanh một vòng, kéo qua một cái ghế. Cứ như vậy ngồi ở trị an chỗ lầu một đại sảnh bên trong. Đồng thời trong tay xuất hiện một tấm thẻ bài. Tên, thông tấn thẻ, chủ tạp, loại hình, thẻ bài phẩm chất, ma pháp thuộc tính. Để người chơi liên hệ nắm giữ phó tạp người chơi. Sử dụng số lần, 3/3 ghi chú. Nó có thể làm cho ngươi liên hệ tự do, nhưng lại không cách nào đột phá một ít hạn chế. Đây chính là Tần Nhiên cùng hàm tu thảo chuẩn bị ứng đối biện pháp một trong. Nhưng còn không có đợi Tần Nhiên sử dụng thông tấn thẻ, một trận gió đột nhiên thổi tới. Hô, trên bàn ngọn nến phốc một chút, liền diệt. Nguyệt quang xuyên thấu qua một bên cửa sổ khe hở chiếu vào. Vì đen nhánh gian phòng mang đến một đường quang minh. Nhưng sau một khắc, cái này một đường quang minh cũng đã biến mất. Một mảnh bóng dâm ngăn tại cửa sổ khe hở bên trên. Một cái tinh hồng con mắt ở như xương khói trong bóng tối hiển hiện. Xuyên thấu qua cái khe này, nhìn chằm chằm trong phòng Tần Nhiên. Tiếp lấy, cái này tinh hồng con mắt bị đâm mù, trổi quét rác.